Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 292, tỷ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa tiết hoa lan trên chiếc hộp giống hệt hoa văn trên quạt đoàn mà Tưởng thị từng vẽ tặng phu nhân Nghiêm gia. Vậy nên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết chiếc hộp này có liên quan đến Tề Như Lan. Lúc trước, khi Tưởng thị rơi vào đường cùng, vẫn dám công khai đối đầu với Nghiêm gia, Lục gia đã đoán bà ta nắm giữ bằng chứng quan trọng trong tay. Khi ấy, nàng chắc chắn Tưởng thị sẽ không dại dột giao ra bằng chứng bảo mệnh, nên trực tiếp bỏ qua khả năng đó, bày kế khiến phu nhân Nghiêm ra tay, thích sát bà ta. Nếu không có sự can thiệp của Lục giai sau đó, Trình Văn Huệ chắc chắn sẽ vin vào danh nghĩa thân thích của mẫu thân Lục phu nhân để dây dưa đến cùng với vợ chồng Nghiêm Thuật. Một khi có Tưởng thị làm chứng, vụ án này dễ dàng được sáng tỏ. Nhưng kế hoạch bị trục trặc, Tưởng thị chết ngoài dự liệu. Lục gia dù biết bà ta có trong tay chứng cứ Nghiêm gia mưu hại Lục phu nhân, cũng không thể lần ra manh mối. Nào ngờ, bây giờ chiếc hộp lại xuất hiện trong tay Lục giai, mà người mang nó đến chính là Lục anh. Nàng trầm giọng hỏi, Dương tiên sinh đâu? Ngài ấy đã quay về rồi. Nghiêm Thuật vừa làm đủ bộ dáng cầu kiến đại nhân, Lục đại nhân liền tranh thủ sai Dương tiên sinh đưa vật này đến. Vì thế, ngài ấy lập tức trở về để bẩm báo. Lục gia nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, cầm lên rồi lại đặt xuống. Ngươi lập tức đến địa chỉ này tìm người, tìm được thì mang về ngay. Hà Khê nhận hộp, liếc nhìn địa chỉ ghi bên trong, gật đầu đáp lời. Nhưng khi hắn vừa xoay người, Lục gia lại nói, nhưng đã là phụ thân tự mình xác minh, hẳn người cũng đã mang kẻ đó về. Để chắc chắn, ngươi sai hai người đến chỗ cũ tìm kiếm, còn ngươi đích thân đến Lục phủ, một là xem tình hình Nghiêm gia đến phủ, hai là hỏi phụ thân xác nhận đã đưa người về chưa. Sau khi nàng dặn dò xong, Hà Khê mới rời đi. Thanh Hà, người đứng một bên từ nãy, bước đến nói, xem ra chiếc hộp này chắc chắn là do nhị tiểu thư lấy từ tay Tưởng thị. Điều đó cũng chứng minh rằng trước khi chết, Tưởng thị đã tiết lộ toàn bộ bí mật cho nàng ấy. Nàng ấy dám giao chiếc hộp này ra, Lục đại nhân chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để xuống thang, cùng Nghiêm Thuật hòa giải. Nô tỳ chỉ lo lắng, tại sao nhị tiểu thư lại chọn thời điểm này để tiết lộ tung tích của Tề Như Lan? Điều này có vẻ không giống như bị Nghiêm gia ép buộc. Lục gia nhìn ánh nến lập lòe, tất nhiên là không phải. Nếu ta không bất ngờ trở về, nàng ta vốn có thể có một tương lai sáng lạn vô cùng. Nếu không phải ta vạch trần bộ mặt thật của Tưởng thị, nàng ta cũng không đến nỗi phải gả vào Nghiêm gia, trở thành quả phụ sống của nhà họ Nghiêm. Nàng ta có mục đích của mình. Thanh Hà thở dài, nay, thân phận Nghiêm phu nhân đã buộc chặt nàng ấy với nhà họ Nghiêm. Dù nàng ấy có giết mẹ ruột để chứng tỏ lòng trung thành, e rằng cũng không dễ dàng chiếm được niềm tin của bà. Bây giờ, nàng ấy chỉ có một con đường duy nhất, dẫm lên vũng máu trong nội trạch Nghiêm gia để tìm đường sống. Nhìn thì có vẻ có lợi cho chúng ta, nhưng nàng ấy càng vùng vẫy thì càng bị trói chặt với Nghiêm gia. Nghiêm gia bây giờ chính là chiến trường của Lục anh, mà đã là chiến trường, có vị tướng quân nào chịu từ bỏ mảnh đất mình liều mạng giành được? Lục gia trầm giọng, ta phải gặp nàng ấy một lần. Thanh Hà nghiêng đầu hỏi, thiếu phu nhân định thuyết phục nàng ấy sao? Lục gia đứng dậy, chậm rãi nói, phụ thân đã giao cho ta xử lý chuyện này. Vậy thì, khi hộp đã nằm trong tay ta, gặp người giao bằng chứng cũng là điều nên làm. Thật lòng mà nói, trước kia Lục gia từng muốn giữ Lục anh lại, dù giữa hai người không có bao nhiêu tình tỉ muội, nhưng dù sao, kẻ thù cũng không nên nhiều thêm một người. Lúc Tưởng thị bị giam trong đạo quán, Lục gia đã đích thân đến tìm Lục anh để nhắc nhở nàng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể kéo nàng ta trở về. Nhị tiểu thư của Lục gia đã dùng mạng của mẫu thân mình làm bàn đạp cho con đường phía trước. Bây giờ, Lục gia không còn trông mong nàng ta sẽ nghe theo lời khuyên. Nhưng vợ chồng Nghiêm Thuật là kẻ thù đã giết mẫu thân nàng ấy. Nếu Lục Anh cần nàng giúp một tay tháo gỡ tình thế, thì Lục gia cũng không có lý do gì để làm ngơ. Đúng vậy, Thanh Hà gật đầu chậm rãi. Vậy nô tỳ sẽ viết thư. Ngày mai bảo Ngân Liễu chuyển đến phủ Nghiêm. Không cần, Lục gia nói. Nghiêm gia nữ quyến mỗi ngày mùng 1 và 15 đều đến Bạch Vân Quán dâng hương. 3 ngày nữa là rằm tháng 5. Trong thời gian này, ngươi đi dò la tình hình trong phủ Nghiêm, đặc biệt là về Tam Phòng. Phụ thân còn phải giả vờ hòa hoãn với Nghiêm gia một thời gian. Nhưng báo thù cho mẫu thân, chỉ có thể do ta tự mình ra tay. Đến nửa đêm, tiền viện đã lên đèn. Khi tin tức truyền đến Tam Phòng, Lý Mama lấy ra ít bạc thưởng cho người báo tin. Sau đó trở về phòng, thấy Lục Anh đang một mình đánh cờ. Ông ấy đã về, trên người có mùi rượu, trông có vẻ trò chuyện rất vui vẻ ở Lục Phủ. Lục Anh chăm chú nhìn bàn cờ. Sau khi về thì đi đâu? Hồi chính phòng rồi, phu nhân vẫn chưa tắt đèn. Có vẻ đang chờ, bên trưởng phòng cũng vậy. Vừa rồi nghe thấy động tĩnh liền đi sang đó rồi. Thế thì đúng rồi, nàng khẽ cười lạnh, đặt xuống một quân đen. Chỉ khi mọi chuyện thuận lợi, ông ta mới về chính phòng bàn bạc bước tiếp theo. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mama. Tề Như Lan đã bị đưa đi chưa? Người của Lục Phủ đã mang đi từ lúc chạng vạng. Lý Mama đóng cửa sổ, rồi chỉnh lại ngọn đèn. Nhưng vừa rồi, hình như Lục Vinh đã chuyển người đến chỗ khác. Lục Anh nhíu mày, trầm ngâm giây lát, rồi đứng dậy bỏ quân cờ. Thong thả bước vài vòng. Sau đó nói, nếu phụ thân đã đàm phán thuận lợi với Nghiêm gia, vậy chắc chắn sẽ không tự mình ra mặt xử lý chuyện của Tề Như Lan. Ta đoán, ông ấy sẽ giao chuyện này cho Lục gia. Dù sao, đây là chuyện liên quan đến mẫu thân ruột của nàng ta. Để nàng ta ra mặt là hợp lẽ, lại có thể tránh dính dáng đến tranh chấp trên triều. Lý Mama nói, đại tiểu thư chẳng phải là quân cờ mà Nghiêm gia cài vào Thẩm gia sao? Nàng ta vẫn cần Nghiêm gia nâng đỡ, liệu có dám đối đầu với họ? Bà ta ngừng một lát, rồi tiếp, hơn nữa, nô tỳ thấy, dù nàng ta có ý muốn báo thù, cũng chưa chắc có khả năng thực hiện. Không giống như lần trước nàng ta đối phó với phu nhân của chúng ta. Khi đó chỉ là chuyện trong nhà, cơ hội ra tay rất nhiều. Nhưng lần này, đối diện với Nghiêm gia quyền cao thế lớn, nàng ta làm sao động đến được? Bà ta thừa nhận Lục gia có đầu óc, nhưng tranh đấu trốn quan trường đâu phải chỉ dựa vào mưu trí. Còn cần thực lực, trừ phi Thẩm gia đứng sau giúp nàng ta. Nếu không, chuyện báo thù cho mẹ chỉ là vọng tưởng. Lục Anh dừng chân dưới rèm trúc, suy nghĩ chốc lát, rồi chậm rãi nói, nhưng nếu nàng ta thực sự có bản lĩnh trả thù, thì chưa chắc đã không có lợi cho ta. Để nàng ta xé toạc nội trạch Nghiêm phủ, ta cũng có thể nhân cơ hội thở chút không khí. Còn gì tốt hơn? Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên một tiếng gọi khẽ, ánh đèn lồng chiếu sáng cả sân. Lục Anh nheo mắt nhìn ra ngoài. Lý Mama vội vàng bước ra. Là ai vậy? Là ta, Bích Vân, giọng một nha hoàn cất lên, mang theo ý cười. Phu nhân thấy bên Tam Phòng vẫn còn sáng đèn, liền sai ta đến xem. Nếu Tam thiếu phu nhân chưa nghỉ, xin mời sang bên đó ngồi một lát. Cách chương